Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 113, Sirius. A, Hermione buông ra miệng, nhìn Shirakawa, đỏ bừng cả khuôn mặt, vui vẻ chính là nhất thời xung động. Cộng tạp chí trùng cộng ông. Shirakawa ngơ ngác nhìn Hermione, trong tay ma trượng trượng trên ngọn ngân quang, chậm rãi tản đi, đầy trời Dementor khắp nơi hoảng trốn, mà bờ sông bên kia Harry cùng Black đã sớm ngất đi. Nhanh, ở bên kia, Dementor toàn bộ tại đi bên kia chạy. Xa xa vẫn có tiếng người truyền tới. Đi mau, Shirakawa nghe dựa đi tới tiếng người. Nhất thời một cái chặn ngang ôm lấy Hermione. Dưới chân động một cái, nhanh chóng bắn vào rừng cấm bên trong. Black chính ở chỗ này, chúng ta đến mang đi hắn. Hermione bị Shirakawa ôm lấy, thoáng cái nhảy lên vào rừng cấm, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, hướng Shirakawa nói, hiện tại không kịp, chúng ta phải đi ngay Venta phòng chứa đồ lặt vặt trong cứu hắn. Hiện tại không được, Shirakawa nói, ngay Venta phòng chứa đồ lặt vặt, chúng ta thế nào đi lên, chúng ta là không vòng qua được những kia trông coi. Hermione vội la lên, cái này có thể chưa chắc. Shirakawa khẽ mỉm cười, người muốn làm cái gì? Hermione bị Shirakawa ngang ôm vào trong ngực, tại rừng cấm giữa qua lại, không khỏi đưa ra ôm Shirakawa cổ. Nàng có thể cảm giác được, Shirakawa ôm nàng, một chút cũng phế lực, chạy thật nhanh. Hagrid phòng nhỏ ở bên kia. Hermione đột nhiên chỉ xa xa rừng cấm bên cạnh phòng nhỏ nói. Đến, Shirakawa co giò chạy như bay, đi tới một nơi rừng cấm trước. Dừng bước lại, hướng Hermione nói, nơi này là. Hermione nhìn cái này rừng cấm, không khỏi trừng đại con mắt. Ục ục, trong rừng cấm, tựa hồ có vật gì. Cảm giác Shirakawa cùng Hermione đến, từ bên trong đi ra. Bác Bích, Hermione nhìn đi ra rừng cấm đồ vật, thoáng cái che miệng, khắc chế thét chói tai. Nàng minh bạch, Shirakawa nghĩ cưỡi cái này đi ngày Venta, chính là Bác Bích. Shirakawa cười gật đầu một cái, hơi hơi tiến lên, hướng con ưng này ngựa đầu đàn thân có cánh thú nhỏ cúc một cung. Cục cục, Bác Bích nghiêng đầu nhìn Shirakawa, hơi hơi còn một cung. Sau đó Shirakawa tiến lên, sờ một cái nó mỏ dài. Hermione, đến phiên ngươi. Shirakawa hướng Hermione nói. Ồ, Hermione nhìn sờ đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú Shirakawa. Nhỏ nuốt từng ngụm không nước, gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Bác Bích sắc bén cặp mắt, chân thành cúi đầu một cung. Mà Bác Bích thì tại Shirakawa vuốt ve bên dưới, hướng Hermione còn một cung. Ta bây giờ có thể sờ nó nha. Hermione nhìn đáp lễ Bác Bích, không khỏi lộ ra tươi cười, hướng Shirakawa hỏi, từ từ dựa đi tới. Shirakawa gật đầu, nhượng Hermione từ từ dựa đi tới. Bác Bích chủ động đem mỏ dài đưa tới, nhượng Hermione duỗi tay sờ soạng. Được. Shirakawa nhìn Bác Bích tiếp nhận Hermione, một cái xoay mình lại nhảy lên Bác Bích phần lưng, sau đó đưa tay đưa cho Hermione. Hút. Hermione nhìn ngồi ở Bác Bích trên người Shirakawa, nhỏ hút một hơi, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đưa tay đưa vào Shirakawa trong tay. Sau đó chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới một dạng thân thể nhẹ bẫng. Về lại thần chi lúc, người đã ngồi vào Bác Bích trên lưng, nghiêng dựa vào Shirakawa trong ngực. Bác Bích, đi trước. Shirakawa nhìn dựa vào trong ngực tiểu cô nương, cười thoáng cái, hơi hơi vỗ một cái Bác Bích phần lưng. Trong nháy mắt, con ưng này ngựa đầu đàn thân có cánh thú hai móng hai vó câu dương lên, một cái chạy lấy đà, hai cánh một tấm trong lúc đó, lại bay lên trời không. Ồ, Hermione ngồi ở Shirakawa trong ngực, nhìn đèn đuốc sáng choang trường học, không khỏi há mồm gọi nhỏ thoáng cái. Nàng không dám lên tiếng kêu to, bởi vì sợ kinh động người phía dưới. Đẹp không? Shirakawa mắt nhìn xuống cả tòa vu sư cổ bảo, không khỏi hướng Hermione nói. Ừ, Hermione ngước mặt mày vui vẻ, gật đầu một cái. Ha ha, Shirakawa khóe miệng vi kiều. Gió nhẹ phất động hắn tâm. Chúng ta hiện tại đi cứu Black à? Hermione nói. Hiện tại không được, ta phải trước tiên đem ngươi đưa tới trường học trong. Shirakawa nghe Hermione nói, liền vội vàng lắc đầu, đưa tay nhấn một cái Bắc Bích đầu. Đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú, nhất thời có ý thức rơi vào trường học một nơi không người trong sân. Vì cái gì? Hermione nhìn hạ xuống đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú, không khỏi sửng sốt một chút. Bắc Bích không nhất định có thể chở hàng thô đến ba người. Ta trước tiên đem ngươi bỏ xuống đi. Cứu Black đi xuống. Nhượng Black ngồi Bắc Bích ra trường học. Shirakawa nói. Nadik Kobe khác làm sao bây giờ? Nó biết rõ trở lại đường nha. Hermione hỏi. Cái này đến lúc đó giao ghép Black đi nhức đầu đi. Hagrid có tìm về nó phương pháp. Kỳ thực nói. Ta có lẽ có khác. Đừng. Phương pháp cũng khó nói. Shirakawa híp đôi mắt một cái. Đột nhiên có một cái ý nghĩ. Rơi xuống đất. Đem Hermione bỏ xuống đi. Phương pháp gì? Hermione rơi xuống đất. Không khỏi hướng Shirakawa hỏi. Hermione, ngươi bây giờ nhanh đi cầm Harry áo tàng hình. Ở nơi này chờ ta. Shirakawa nói. Harry áo tàng hình. Ngươi là nghĩ. Hermione không khỏi cặp mắt sáng ngời. Vâng, cứ như vậy. Shirakawa gật đầu một cái. Thúc giục Hermione đi nhanh. Mình cũng ngồi Bắc Bích, bay thẳng lên trời không? Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Hermione dặn dò, nhìn Shirakawa ngồi đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú bay thẳng lên trời không? Sau đó lập tức uốn người. Hướng y tế cánh chạy đi. Tìm Harry mượn quần áo tàng hình. Siêu. Shirakawa đánh Bắc Bích. Ngừng ở ngay Venta đỉnh cấp. Hơi hơi từ nhỏ bên cửa liếc mắt nhìn phòng chứa đồ lặt vặt trong. Phòng chứa đồ lặt vặt môn. Mới vừa bị khóa trên. Áo quần rách dưới Black. Đang bị giam ở bên trong. Chờ đợi Dementor hôn. Hưng phấn. Shirakawa nghe thoáng cái phòng chứa đồ lặt vặt ngoài cửa. Chắc chắn không người sau đó. Tại cửa sổ nhỏ trên gõ xuống. Ừ, Black đang tự thống khổ lấy. Hắn không có giết Peter. Lại không pháp bù đắp Harry sinh hoạt. Thì đi chết, thống khổ không dứt. Nghe được phòng chứa đồ lặt vặt cửa sổ nhỏ bị gõ. Thoáng cái ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cửa sổ nhỏ trên. Đang có gương mặt đang nhìn hắn. Còn nhận biết ta à? Shirakawa nhìn sắc mặt bẩn thỉu người đàn ông trung niên. Cười hỏi, ngươi là, Black nghĩ không ra lúc này, vẫn còn có người đến thăm tù, không khỏi trừng đại con mắt, nhìn Shirakawa, ta là Harry bằng hữu, tại thét chói tai nhà cấp 4, ngươi nhưng là cắn chịu bằng hữu của ta, quên, Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông này, là ngươi, Black nghe Shirakawa nói, không khỏi thoáng cái nhớ tới. Có thể tại năm thứ ba, biến thân Animagus người cũng không nhiều. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.